mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bản án tử hình đã phán trong phiên tòa. Các đồng chí Tư, Vịnh, Thành, Chính bị còng tay áp lên xe chở đi, đầy ra Côn Đảo chờ ngày phán quyết. Ngay sau đó, trong ngục giam, Châu nhận được tin dữ từ báo Dân Mới. Châu bàng hoàng tột cùng, không tin Tư bị bản án tử hình. Châu tìm cách gửi tin cho Tư, muốn anh biết tình cảm của cô dành cho anh như thế nào. Châu đã may hai chiếc quần đùi và khéo léo thuê chữ TC, coi như vật làm tin gửi ra Côn Đảo cho Tư. Ở nhà tù Côn Đảo, Tư và các đồng chí phải chịu sự tra tấn dã man của kẻ thù. Bản lĩnh kiên cường, dũng cảm của họ càng rực sáng hơn bao giờ hết trong chốn tăm tối đọa đầy. Phần tiếp theo của tác phẩm Lời Tựa Một Tình Yêu của nhà văn Trần Mai Hạnh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ đến với các bạn ngay sau đây. Đêm nay trời nổi giông lớn, biển động. Qua cửa sắt khum khum, bầu trời đen ngòm như vỡ toác ra trong tiếng sấm nổ ầm ầm và những cột lửa sáng loáng đổ xuống. Gió xô mặt biển, gió cuốn xoáy ngoài cầu tàu, cuốn cát bay mù mịt. Gió từ khơi thổi vào hun hút lạnh thấu xương. Gió khắc khoải trên nóc trại giam hầm đá. Gió vật vã trong tiếng chuông nhà thờ Côn Sơn âm u rền rĩ và trong tiếng sóng đổ ầm ào và các kè đá. Tư tưởng của Tư chìm đắm trong một chuỗi những hồi ức dồn dập. Những ngày ở khám Chí Hòa, chúng giam anh em ở biệt khu AB, mỗi người một phòng kín. Thất bại trước tòa rồi chúng xoay sang ép anh làm đơn xin ân xá. Mua chuộc khủng bố rồi lại mua chuộc. Thằng Khoa lại tới, dọn giọng thanh minh ve vãn. Bọn giám thị mang đến những lá đơn xin ân xá đã đánh máy sẵn tên từng người, nhưng không ai ký. Chúng lại đánh. Chúng dọa đưa ra pháp trường chặt đầu. Nhưng tuần này qua tuần khác, những lá đơn vẫn nằm đó trơ trẽn. Đột nhiên, sáng ngày 21 tháng 7 năm 1962, chúng ùa vào phòng lôi anh em đi. Đinh Ninh là ra pháp trường rồi, anh em hô khẩu hiệu và hát vang bài ca cách mạng. Xuống phòng điện ảnh, nghe tên Sơn Châu, giám thị tù người Việt gốc Khmer nói, Tư mới biết là ra Côn Đảo. Chúng còng tay hai người một bằng còng số 8 rồi đẩy lên xe. Lúc ấy khoảng 10 giờ sáng, chúng lựa giờ vắng vẻ chở anh em ra bến Ba Son xuống tàu cho êm. Vừa ra khỏi cổng khám, anh em đã la lớn, tù tử hình bị đầy ra Côn Đảo, bà con ơi! Số bà con tới thăm nuôi đang trực ở cổng vội chạy theo. Qua lỗ hổng trên tấm vải bạt bịt bùng, Tư lưu luyến nhìn lại những đường phố Sài Gòn thân quen. Xe chạy qua trường nữ trung học Gia Long trên đường Phan Thanh Giản vào đúng giờ tan học. Học sinh ùa ra cửa trường. Tư lại nhớ những buổi chiều tan học, thả xe chạy chậm chậm phía sau, nhìn tà áo dài trắng của Châu đang tung bay trên đường phố. Những ngày khám Chí Hòa, sống trong trạng thái căng thẳng ngày một ngày hai, sẽ ra pháp trường. Tư vẫn thấy gần Châu, vẫn còn nuôi hy vọng gặp lại Châu, vì trên mảnh đất Sài Gòn Tư bị giam giữ lúc ấy còn có Châu. Bây giờ Tư bị giam cầm trong hầm tối, trên một hòn đảo hoàn toàn cách biệt với đất liền, với Châu. Biết bao đồng chí đi trước đã chút hơi thở cuối cùng, đã bỏ lại nắm xương tàn trên đảo tù man dợ này đây. Chuyện riêng với Châu đã có gì rõ ràng đâu. Châu chưa nhận lời, chưa hứa hẹn, và thật chẳng may có lấy một lý do gì để hy vọng là Châu sẽ chờ đợi. Án tử hình thì còn đó. Kẻ thù có thể giết Tư bất cứ lúc nào. kỷ niệm quá khứ đầy xúc động, tư nghĩ, nhưng không nên bận tâm nhiều đến nó vì có thể làm ta thêm yếu lòng. Cần tập trung quay dồn mọi sức lực và trí tuệ cho chặng đường trước mặt. Đặt chân lên đảo, một cuộc chiến đấu mới đã bắt đầu. Có anh nào là Lê Hồng Tư không? Người tù mới tới, ôm đồ đứng giữa phòng, đưa mắt một lượt rồi cất tiếng hỏi. Không ai trả lời. Người đó lại hỏi lần nữa rõ hơn. Có anh nào là Lê Hồng Tư không? Chị Nguyễn Thị Châu, vợ chưa cưới của anh, nhờ tôi chuyển lời thăm đây. Nhưng bầu không khí im lặng dè dặt vẫn bao trùm phòng giam. Mặt tái đi vì xúc động, Tư vẫn cố giữ vẻ bình thản. Bàn tay Tư bóp chặt đến đau nhức cả khớp xương. Ở tù, chưa từng quen biết, không thể có sự vồ vập, nhất là những ngày địch đang mở chiến dịch khủng bố điên cuồng. Từ đầu tháng 9 năm 1964 này, bọn địch gài vào phòng 3 khám tử hình một tên tù tay sai làm chỉ điểm. Đó là tên Nguyễn Thanh Hồng, tàn quân của Hòa Hảo. Tổ chức đã nhắc phải canh chừng. Tên Hồng ngồi cạnh thấy vậy hỏi Tư. Anh Tư sao mần thinh vậy? Có tin đất liền nhắn ra đó. Nhưng Tư vẫn im lặng. Hôm sau qua bữa cơm chiều, người tù mới tìm gặp Tư. Anh là Lê Hồng Tư phải không? Im lặng. Tôi là Dẫu đây, Phạm Văn Dẫu, quê ở Bình An, Dĩ An, Gia Định đây. Vẫn im lặng. Tôi bị giam ở khám Chí Hòa cùng với anh Nguyễn Văn Trỗi. Người tù mới nói tiếp. Bữa xử ở tòa án mặt trận, tôi gặp chị Chín bị giam cùng trại với chị Nguyễn Thị Châu ở Tổng nha Cảnh sát. Anh nói nhỏ đi, có kẻ theo dõi. Tư khẽ nhắc. Bữa đó chị Chín bị bọn an ninh bên tòa án mặt trận kêu qua hoàn tất hồ sơ. Gặp phiên tòa xử, thấy tôi bị kêu án tử hình, chị đoán chắc tôi sẽ bị đầy ra đảo nên tìm cách nhắn tôi. Nếu anh ra Côn Đảo, cố tìm gặp Lê Hồng Tư và nhắn hộ, chị Nguyễn Thị Châu, vợ chưa cưới của anh Tư, bị giam ở Tổng Nha, chiến đấu rất dũng cảm. Lại im lặng một lúc lâu. Anh thận trọng là phải thôi. Người tù mới vẫn giữ giọng bình thản, nói nhỏ, mắt lơ đãng nhìn khoảng trời tối dần bên cửa sổ. Tôi đã hoàn tất nhiệm vụ, chúc anh hạnh phúc. Tư nhìn theo người bạn mới với ánh mắt đầy thiện cảm, bao hàm sự biết ơn. Anh ấy có nước da ngăm đen và cặp giò tó xe, khi đi hai đầu gối chụm lại, bàn chân dạng ra. Cái dáng đi hơi kỳ đó với Tư bỗng trở nên thân thiết. Chị Nguyễn Thị Châu, vợ chưa cưới của anh, nhờ tôi chuyển lời thăm. Tư nghe mà bàng hoàng trong người, máu dồn cả lên mặt, nhức buốt cả mang tai. Hơn 2 năm kể từ ngày ra đảo, đây là lần đầu Tư được tin của Châu. 2 năm đó Tư đã phải quật lộn với biết bao thử thách. Ngay ngày đầu đặt chân lên đảo, Tư và anh em đã chống lại khổ sai, chống chào cờ ba que, chống tất cả các hình thức kỷ luật của bọn cai ngục. Lập tức, những trận đòn thù ập đến, và với Tư, mỗi ngày bị tra khảo đã thành thường lệ rồi. Chúng đánh mỏi tay rồi bỏ đi. Tư lại cố lê người vào xà lim nằm vật xuống. Mở mắt ra chỉ thấy một lỗ cửa mờ mờ nhỏ như đồng xu trước mắt. Xung quanh mình, trên đầu, dưới lưng, nền xi măng lạnh buốt, lúc nào cũng ẩm ướt một thứ nước lầy nhầy thối lợm. Suốt đêm ngày, suốt 5 tháng, chỉ có tiếng vo vo của mũi đàn thôi, tiếng thở nặng nhọc của giấc ngủ tù ngục và cái chết lượn lờ ở bên người. Vậy mà như trong giấc chiêm bao, lời hứa hôn của Châu đến với Tư, hạnh phúc sao quá đột ngột. Mấy năm rồi, chắc là Châu phải nhắn nhiều người, nhắn nhiều lần lắm mới tới được Tư. Trước kia không nhận lời, nay Tư bị kết án tử hình, bị đày ra đảo, mạng sống khó bảo toàn, thì Châu lại công khai nhận lời hứa hôn ấy. Châu tình nguyện gác bỏ mọi hạnh phúc riêng để đợi chờ Tư. Những 5 tháng đợi chờ ấy có thể kéo dài nữa, nhưng có thể kết thúc rất sớm vì cái án tử hình còn đó. Kẻ thù có thể giết Tư bất cứ lúc nào. Ít lâu sau, vật làm tin của Châu lại đến với Tư. Anh em trong hầm giam khám tử hình đã truyền tay nhau đôi quần đùi đen có thêu hai chữ TC kín đáo và bắt Tư phải kể lại thiên tình sử của mình. Giữa lúc đang băn khoăn không biết kiếm vật gì tặng lại để Châu biết lời hứa hôn của Châu đã ra tới đảo, thì tình cờ Tư nhặt được một miếng bạc mỏng ở thùng rác. Bàn tay thợ tiện khéo léo của Tư đã biến nó thành một hình trái tim. Một mặt Tư khắc hình búa liềm, mặt kia khắc hai chữ TC lồng vào nhau. Tư muốn nói, trái tim Tư nguyện trọn đời theo Đảng và trọn tình với Châu. Cửa buồng giam bỗng mở toang như bị gió mạnh xô vào. Giám thị ló đầu vào, dáng tất bật. Nguyễn Thị Châu ôm đồ ra. Nói rồi đi thẳng. Cửa vẫn để ngỏ chờ đợi. Ngoài hành lang nhộn nhạo, có tiếng mở cửa ở các phòng. Tiếng bước chân lên xuống rầm rập trên tầng lầu. Những ngày ấy cơn lốc chính trị làm sao xuyến cả Sài Gòn. Trưa ngày 1 tháng 11 năm 1963, cuộc đảo chính thứ hai nổ ra và lần này thì kết thúc số phận của tên tay sai bán nước Ngô Đình Diệm. Một ngày sau khi quật đổ con ngựa già Ngô Đình Diệm, người mà đế quốc Mỹ đã từng tâng bốc là lãnh tụ tự do, một nhân vật mà lịch sử sẽ xếp vào hàng vĩ nhân của châu Á thế kỷ 20, thì bọn tay sai Mỹ ở Sài Gòn đã lấy danh nghĩa Hội đồng Quân nhân Cách mạng, lập ra bộ máy thống trị mới. Chúng đưa Dương Văn Minh lên làm quốc trưởng, lập ra một tổ chức thừa hành mang tên huênh hoang là Chính phủ Lâm thời, do Nguyễn Ngọc Thơ làm thủ tướng. Nhưng sự thay đổi lục đục lại bắt đầu diễn ra ngay sau khi tiếng súng ngừng nổ. Phế bỏ Diệm, đưa Dương Văn Minh lên để rồi dùng Nguyễn Khánh. Mỹ đã phải tính nước dùng con bài chính trị song song với con bài quân sự. Chính sách hai con bài đều thất bại. Tay lo bỏ Nguyễn Tôn Hoàn, gạt Dương Văn Minh lần thứ hai, đưa Nguyễn Khánh lên ngôi độc tôn ngày 16 tháng 8 năm 1964. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng kéo dài cho tới đầu tháng 11 năm 1964, Taylor mới lập được Chính phủ Dân sự Trần Văn Hương với hy vọng mị dân bịp bợm. Nhưng một tháng sau, bọn tướng tá mới ngoi lên, có Nguyễn Khánh đứng đằng sau lại quật đổ nó. Sau gần một tháng chạy vạy dàn xếp, ngày 18 tháng 1 năm 1965, Taylor đã đi tới thỏa hiệp bằng cách công bố cái gọi là Chính phủ Trần Văn Hương cải tổ, dành cho phe cánh Nguyễn Khánh 4 ghế. Nhưng chưa đầy 10 ngày sau, tức là ngày 27 tháng 1 năm 1965, Nguyễn Khánh và bọn tướng tá mới nhoi lên lại làm cuộc đảo chính. Cuộc khủng hoảng này mở đầu cho một thời kỳ đấm đá dữ dội hơn nữa trong hàng ngũ bọn tay sai Mỹ ở miền Nam. Những cuộc biểu tình đòi lật đổ chế độ tay sai bán nước, đòi Mỹ cút về nước nổ ra ngay giữa Sài Gòn. Đồng bào Phật giáo xuống đường, các đại đức tăng ni tự thiêu, súng nổ, người chết. Ngày 15 tháng 10 năm 1964, ngụy quyền xử bắn anh Nguyễn Văn Trỗi, cả Sài Gòn sôi sục. Học sinh, sinh viên lại xuống đường biểu dương lực lượng. Tình hình chính trị rối ren như những đợt sóng ập vào các trại giam. Cơ sở lo chạy tiền đút lót cho bọn giám thị cai ngục để chúng lợi dụng tình hình nhốn nháo thả người của ta. Cả tuần này, ngày nào cũng có người được thả. Nhiều người ôm đồ ra tới cửa còn ngơ ngác không hiểu vì sao mình được về đột ngột như vậy. Và bữa nay tới lượt Châu. Nguyễn Thị Châu ra mau. Được thả còn chưa muốn về sao? Tên giám thị vòng lại giọng gắt gỏng. Các má các chị chạy tới nắm tay Châu, mừng cho Châu được thả. Châu xách túi đồ bước nhanh lại góc phòng giam. Ở đó có dấu chiếc kẹp tóc và vật kỷ niệm của Tư, Châu mới nhận được tuần trước. Bữa nhận quà vừa nghe nói ở đảo gửi về, Châu đã linh tính ngay là của Tư rồi. Châu run run mở cái gói nhỏ xíu bọc trong mấy lần vải, mà bụng thầm cầu mong đấy không phải là kỷ vật cuối cùng. ở tù thiếu gì chuyện nhận được thư được quà cùng với tin người thân của mình không còn nữa. Không có thư, chỉ duy nhất một hình trái tim bằng bạc mỏng, một mặt khắc hình búa liềm, mặt kia hai chữ TC khắc lồng vào nhau. Đồng chí ở đảo mang vật làm tin này về chưa gặp được Châu, đã bị bọn tổng nha cảnh sát tra tấn đến chết. Trước khi tắt thở, anh cố lần tìm trong túi áo tù rách dưới của mình, lấy ra kỷ vật này nhờ anh em chuyển lại cho Châu. Các đồng chí cố chuyển kỷ vật này đến tận tay chị Nguyễn Thị Châu, là vợ chưa cưới của anh Lê Hồng Tư. Tôi chết, chỉ còn mỗi việc này chưa hoàn thành thôi. Nghe các chú kể lại lời trăng trối của anh, Châu nức nở khóc mãi. Lấy chiếc kẹp tóc và miếng bạc mỏng hình quả tim, Châu chào các má các chị rồi bước vội ra hành lang. Sau này Châu được biết là bọn chúng thả vì khi bắt trong người Châu không có tang chứng gì. Sau gần 5 năm giam giữ không khai thác được gì, hồ sơ cung án cũng không làm được. Chị Châu! Đang ngơ ngác trên bến xe, nghe gọi Châu giật mình quay lại. Chị Thu bán nước đá cùng ở tù được ra trước Châu ít tháng, đang bươn bả bước tới. Đám đông chờ xe quay cả lại. Thấy Châu ốm nhom, có chị kêu lên, trời, sao trông cô xanh dữ vậy ta? Ở tù mấy năm, bị chúng tra tấn tối ngày, mấy cô không biết, chị Châu là vợ anh Lê Hồng Tư đó. Nghe chị Thu nói, bà con kéo cả đến, Châu sợ muốn chết luôn. Chúng thả, nhưng biết đâu lại chẳng cho an ninh chìm theo dõi thủ tiêu. Và Châu vội thuê xe xích lô về ngay Biên Hòa. Gần 6 năm mới gặp lại những hàng cây dầu, cây bàng trên đường phố quê hương. Châu như muốn chảy nước mắt. Nắng chói lòa cả một khúc sông. Dòng nước Đồng Nai màu phù sa thân quen từ những ngày thơ ấu đang cuộn chảy. Những chiếc thuyền đang dương buồm trôi phăng phăng. Một đàn cò trắng cánh lóa nắng đang mải miết bay về phía Cồn Gáo. Châu nghe sao xuyến trong lòng cảm giác của những ngày hè nào cùng Tư về thăm quê. Má chạy bổ nhào ra sân đón Châu. Má già rồi, nhưng lúc ấy bỗng nhanh nhẹn như thời còn con gái. Châu ngã vào lòng má, giọng nghẹn lại. Má! Má có giận con không? Sao mày không đi luôn đi hả Châu? Mày về kỳ này ở hẳn hay lại trở vô đó? Giọng má nghe thương làm sao chứ? Không, con về hẳn má à? Bà nội lúc đó mắt đã lòa lập cập chống gậy lần ra sân. Đâu con Châu đâu? Nó đâu rồi? Bà ôm Châu vào lòng. Bàn tay già nua nhăn nheo, hết sờ mặt lại tìm từng sợi tóc của đứa cháu gái. Tội nghiệp, cháu bà gầy yếu bị nó hành hạ thâm tím đến thế này. Quân quỷ dữ, trời không bắt chúng đi. Toàn thân Châu thâm tím, chân đi còn không vững. Nhưng bà nội nói vậy thôi, chứ mắt còn nhìn thấy gì nữa đâu. U Bảy em út của Châu ôm cái ống đựng tiền tiết kiệm, vẫn cái ống năm xưa chen vội vào. Nó nói giọng mếu máo. Chị Hai à, chị Hai. Bữa nào chị lại trở ra ngoài đó? Ý muốn nói là lên Sài Gòn học tiếp. Chị có biết không, đêm nào má và bà nội cũng khóc thương nhớ chị đó. Mấy năm rồi chị ở tù, nhưng má và tụi em vẫn bỏ ống dành tiền học cho chị đây nha. Má lấy tờ báo tường thuật phiên tòa phát xít xử mấy anh, cất kỹ trên bàn từ mấy năm trước đưa cho Châu xem. Thật ngẫu nhiên, tờ báo má mua cũng là tờ Dân Mới ngày 24 tháng 5 năm 1962, mà đêm nào đó trong tù Châu đã lén coi. Đêm ấy, Châu lại rúc đầu vào ngực má, bé bỏng như những ngày còn lẽo đẽo theo má đi bán cá ở chợ Biên Hòa. Má ơi! Còn chuyện này, con xin lỗi má nghe. Chuyện gì vậy? Anh Tư. Giọng Châu lý nhí, Châu ngượng ngập. Giá như không có bao kỷ niệm, bao nỗi xúc động bồi hồi, chưa chắc Châu đã dám nói ra hai tiếng đó. Má hỏi lại, thằng Tư đó sao? Rồi không chờ Châu trả lời, má nói tiếp luôn. Tội nghiệp nó ở ngoài Côn Đảo, má thương con, má thương nó. Vừa nói má vừa lặng lẽ vuốt tóc Châu, lau nước mắt cho Châu, những giọt lệ buồn vui lẫn lộn. Châu cứ nằm im như thế, tay mân mê miếng bạc mỏng hình trái tim. Đã mấy lần Châu định thưa rõ chuyện với má, nhưng sao lại không nói nên lời. Châu ở với má được vừa đúng một đêm, mờ sáng hôm sau tổ chức cho người đến đón Châu lên chiến khu gấp. Châu vừa đi khỏi thì cảnh sát ập đến, không tìm được Châu, chúng tra tấn má và các em chết đi sống lại. 8 người tù xếp thành một hàng dài lên máy bay. Chiếc C-123 đậu ở sân bay Cỏ Ống, Côn Đảo từ chiều hôm trước. Ngoài Tư và hai anh Trần Văn Đó, Nguyễn Văn Tâm là chính trị phạm, 5 người còn lại là thường phạm. Tư đi sau cùng. Vừa tới chân cầu thang, bọn quản đốc đảo tù đã chặn lại. Một thằng vừa gục gặc khẩu rô lô trước mặt Tư, vừa nói giọng đều cáng. Này Tư, mấy năm rồi ở đảo, bọn tao rèn rũa vậy, mà máu cộng sản trong người mày vẫn không nguội được sao? Kỳ này về Sài Gòn hành quyết cho mày tiệt nọc cộng sản đi nha. Cả bọn đang cười hô hố, bỗng câm bặt ngay. Chúng bắt gặp phải ánh mắt căm giận ghê người của Tư. Anh nói giọng sắc lạnh. Máu những người Việt Nam yêu nước bao giờ cũng đỏ. Dòng máu đó chỉ sôi lên khi đứng trước lũ bán nước như chúng mày thôi. Hai tay bị còng chặt cứng, Tư bước lên máy bay trong tâm trạng nặng nề. Dẫu đây là địa ngục trần gian, nhưng phải xa rời tập thể, những con người đã cùng vào sống ra chết, Tư không khỏi lưu luyến, bồi hồi. Trời đang trở rét. Những ngày thu cuối cùng sớm ra đi, nhường chỗ cho mùa đông lê thê ảm đạm chụp xuống. Buổi mai đến trong màu sương trắng như sữa loãng phủ trên các hầm đá, chuồng cọp, chuồng bò. Những tán bàng trong sân khám lặng lẽ trút từng chiếc lá vàng xuống. Trên những cành đen sạm chỉ còn lại vài cái lá lơ thơ đốm đỏ. Máy bay cất cánh. Tư ngoái nhìn lại toàn cảnh Côn Đảo. Sương còn phủ mờ đỉnh núi Chúa. Kìa, con đường dẫn từ cầu tàu lúc nào nước cũng xoáy tít như trong chóng đến các hầm đá, trại giam, đẫm máu, nước mắt, mồ hôi của Tư, rồi bò quanh ngọn núi Ma Thiên Lãnh hiểm trở. Biết bao đồng chí đã nát nhàu thân thể trên con đường đó. Không biết ai đó đã đục sâu trên tảng đá lớn ven đường câu thơ. Bọn Pháp Nhật định trước khi rải nhựa, lát một lần óc sọ của tù nhân. Xa kia là hàng dương, mộ chí với hàng ngàn thẻ tù lắc lư trên cọc gỗ. Mùa gió chướng này, cát tốc bay mù mịt suốt ngày đêm, nghĩa địa lộ ra những khúc xương trắng hếu của tù nhân. Tư nhớ đến phần mộ của đồng chí Lê Hồng Phong, của chị Võ Thị Sáu, và cả bài mà những người tù Côn Đảo hát ca ngợi chị. Kìa xem nơi Côn Đảo xa vời trùng dương, có biết bao đồng chí anh em chống ly khai, máu rơi thịt đổ. Ngàn năm mộ chị Sáu đứng bên hàng dương, nắm đất xanh tô máu anh hùng, nắm đất yêu trổ hoa mùa xuân. Và Côn Đảo cứ xa dần. Mới đầu còn nhìn rõ hình người, sau cả đảo tù thành một khối nâu sẫm, và cuối cùng thì hòa vào màu xanh bao la của biển. Tụi Mỹ! Anh Trần Văn Đó kêu lên nho nhỏ. Tư quay nhìn. Trên đường phố những tốp lính viễn chinh Mỹ đi lại nghênh ngang. Mấy năm trước cố vấn Mỹ còn xuất hiện lén lút. Nay thì những tên xâm lược tràn vào, ngang nhiên nện gót giày đinh trên đường phố Sài Gòn. Đồ quỷ Mỹ! Tư rủa thầm. cảm giác căm giận làm Tư nóng bừng cả người. Xe chở tù sóc mạnh, chiếc còng răng thít chặt, cổ tay Tư đau điếng. Tư nhìn kỹ, vẫn loại còng răng có khóa chốt ấy. Ý định vượt ngục lại trỗi dậy mạnh mẽ trong Tư. Trời đất, lúc này mà có cái chìa khóa mở còng răng chế năm trước nhỉ? Tư nghĩ miên man. Nhưng cánh cửa sắt ở cổng khám Chí Hòa đã rít lên nặng nề. Một cuộc chiến đấu mới lại bắt đầu. Ngày 24 tháng 9, chuyến phi cơ đặc biệt đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, chở theo 8 tử tù Côn Đảo. Sáng ngày 1 tháng 10, hành quyết 6 tử tù tại chợ Bến Thành. Đấy là những hàng tít lớn chạy trên trang nhất các báo xuất bản ở Sài Gòn ngày 25 tháng 9 năm 1965. Các báo đăng cả danh sách tù bị xử bắn. Người thứ 6 là Lê Hồng Tư. Thành phố lại một phen náo động. Cuộc hành quyết tập thể trở thành đề tài của hầu hết mọi người trong các quán cà phê buổi sáng. Dư âm của phiên tòa phát xít xử Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư 3 năm trước lại thêm một phen chấn động. Người ta tranh nhau đọc báo, liền cả tuần báo in vượt số. Trẻ em bán báo phải lấy phiếu từ sớm để chiều đến nhận. Vậy mà cảnh chen lấn, hò la, chiều nào cũng diễn ra dữ dội ở cửa các tòa báo. Nhiều tờ báo phải đóng cửa sắt, kêu cảnh sát tới giải vây. Không khí chính trị ở Sài Gòn và các đô thị miền Nam những ngày này hết sức ngột ngạt căng thẳng. Để cứu vãn nguy cơ thất bại hoàn toàn trước cuộc đồng khởi của nhân dân miền Nam, đế quốc Mỹ liều lĩnh ném vào miền Nam hàng chục vạn quân viễn chinh Mỹ và quân chư hầu. Ngày 8 tháng 4 năm 1965, Westmoreland, chỉ huy quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam, đã làm lễ khai trương sở chỉ huy cho lính đánh thuê Park Chung Hee, Úc, Tân Tây Lan, Philippines, Thái Lan tại Sài Gòn. Và sau đó ít ngày chúng công khai tuyên bố thành lập cái gọi là Bộ Chỉ huy Thống nhất giữa Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 28 tháng 4 năm 1965, phát ngôn viên quân sự Mỹ tại Sài Gòn công khai báo tin hạm đội 7 Mỹ với 110 tàu chiến sẽ trực tiếp tiến hành các cuộc hành quân bắt giữ và sục sạo ở ngoài khơi bờ biển miền Nam Việt Nam. Cùng với việc trắng trợn sử dụng máy bay B-52 ném bom giải thảm, dùng thuốc độc hóa học, bom cháy, tiêu diệt sự sống trên mặt đất. Lính thủy đánh bộ Mỹ phối hợp với quân đội Sài Gòn mở hàng loạt cuộc hành quân Bình Định đẫm máu theo kiểu vết dầu loang, với khẩu hiệu đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Tháng 7 năm 1965, Taylor về vườn vì bất lực trong việc chỉ huy cuộc chiến tranh leo thang ở cả miền Nam lẫn miền Bắc, để nổ ra 11 cuộc đảo chính ở Sài Gòn, với 7 lần thay đổi ngụy quyền. Caboloss đã từng nếm mùi thất bại chua cay ở miền Nam lại trở sang. Tháng 6 năm 1965, chính quyền tay sai Thiệu Kỳ ra đời. Đó là bộ máy tay sai thứ 9 của Mỹ được nặn ra kể từ ngày tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm bị lật đổ, và là cái quái thai chính trị thứ 13 trong vòng chưa đầy 20 tháng ở miền Nam. Chuyện dài kỳ trên hệ VV2 FM 96,5 MHz và hệ VV3 FM 104,5 MHz đến đây tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.